Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 183, Sangeler. Hầu Tước, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DPN 8703 đề cử nguyệt phiếu thấy Ban Gia và Coranti sau đó. Quản gia mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cũng 5-6 tuổi, khẳng định theo tiểu thư không liên quan, thậm chí hắn còn đối với hai đứa nhỏ lộ ra nụ cười hiền lành. Nhưng là thấy La Đường vậy cười hì hì mặt, quản gia mặt lại đạp kéo xuống. La Đường, ngươi tại sao lại tới? Cho các ngươi trấn nhỏ Huê Hồng, cuối năm trước khẳng định sẽ đưa qua, gấp làm gì? Quản gia tiên sinh, ta đây không phải là lại có một ít mới phát minh, cũng muốn hỏi hỏi bá tước đại nhân phải chăng có hứng thú không? Lại có mới phát minh? Quản gia những lời khác cứ thế bị giấu ở liền trong bụng. Cái này La Đường đầu là làm sao mọc ra? Phát minh sáng tạo như thế dễ dàng sao? Dĩ nhiên, quay đầu ngươi kêu hai cái thợ rèn tới đây. Muốn tay nghề tốt, đúng rồi, lần trước cho các ngươi mang về tin nhìn đi. Vậy quạt giấy làm thế nào? La Đường cố ý hỏi. Thật ra thì hắn cũng không cần hỏi, bởi vì ở trên đường thời điểm liền gặp được một cây quạt tiệm, bên trong thì có bán quạt giấy. Trước Sangeler thành cây quạt bất quá chỉ là lá cỏ bện cái loại đó quạt lá, hoặc là một khối chù vải làm vải phiến, cũng có một ít dùng thiên nga lông đuôi chế tạo quạt lông ngỗng. Nhưng là những cái kia cây quạt đều có một cái khuyết điểm, chính là mang theo không tiện, đầu quá lớn, kiểu Trung Hoa xếp quạt giấy. Cái này thật ra thì cũng không khó, La Đường chỉ là thử mấy lần liền lấy ra, bất quá cần tay nghề tốt thợ, chấn nhỏ những người đó, tay cũng quá ngu ngốc. Cái này cũng mùa thu, còn có ai dùng cây quạt? Người đưa tới thời gian quá muộn, năm nay không kiếm được tiền. À, không nóng nảy, sang năm lại chia tiền cũng được. La Đường ngược lại là có thể hiểu, muốn mở tiệm, muốn chuẩn bị nói trước một ít vật liệu, còn muốn cho thợ làm một ít thử nghiệm, chi phí sẽ không thấp, hơn nữa định giá cao, liền biểu thị chỉ có quý tộc mới dùng nổi, bán đi số lượng khẳng định cũng không nhiều, thậm chí còn chưa bắt đầu lưu hành đâu. Thiên liền đã nguội, chờ đến sang năm thời điểm, cái này là có thể trắng trợn phong mỹ, điều kiện tiên quyết là không nên bị người khác bắt trước đi. Sangeler thành không thành vấn đề, có thể những thứ khác thành liền không nhất định. Quản gia có chút kinh ngạc nhìn La Đường một mắt, hắn lấy là La Đường rất tham tiền đâu, bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải là như vậy. Đúng rồi, để cho làm xong những cái kia độ dày không đều đều lại thấu ánh sáng độ tốt đẹp thủy tinh đâu, cũng ở nơi này đây. Những thứ này có ích lợi gì? Có thể để cho chữ phóng đại, nhìn càng rõ ràng. Quản gia hỏi, hắn phái người sản xuất sau đó, tự nhiên vậy nghiên cứu qua, chỉ là nghiên cứu ra một ít mặt ngoài đồ. Kính phóng đại, đương nhiên là một loại trong đó công dụng, chẳng lẽ người cũng chưa từng nghĩ tới, cái này có thể dùng để xem xa xa đồ sao? Quản gia cau mày, xem xa xa đồ, căn bản không rõ ràng. Còn không bằng trực tiếp dùng ánh mắt thấy thế nào? Thằng nhóc ngươi không phải đang đùa ta? Có ống tre sao? Vậy cho ta mấy tờ giấy, dễ dàng hơn cuốn, lại tới một chút nhựa cao su. La Đường ở nơi đó tay mình công làm ống giòm, hiệu quả khẳng định so với không được kiếp trước những hàng kia sản xuất ra, cũng không thể điều chỉnh, nhưng là xem xa xa đồ, tuyệt đối không thành vấn đề. Kém không nhiều có thể, La Đường mình thí nghiệm một chút, có thể xem khoảng cách rất xa, kém không nhiều có 400-500 mét, được gọi là ngàn bước kính không thành vấn đề chứ. Ngàn bước khoảng cách, cái này ở trong chiến tranh cũng đã có thể tạo được rất đại tác dụng, nhất là dùng ở quan sát tình hình quân địch trên đài. Kém không nhiều có thể bảo vệ toàn bộ Sangeler thành, quản gia chờ La Đường cho hắn thử một chút đâu. Nhưng thấy La Đường căn bản không có cho hắn ý nghĩa. Quản gia tiên sinh, có phải hay không nên ăn cơm? Chúng ta cái này bữa ăn sáng có thể cũng chưa ăn nữa. Buổi sáng trà cũng không có, bữa trưa tổng nên có chứ. Ngày hôm nay rạng sáng đến Sangeler lâu đài, thời gian dài như vậy không ăn cái gì, La Đường đều có chút đói, chớ đừng nói chi là Banja và Kuranti hai cái nhỏ người. Mặc dù còn chưa tới buổi trưa, nhưng trước thời hạn mở bữa ăn cũng được. Ngươi là muốn gặp hầu tước đại nhân đi? Vậy thì đi đi, đợi một chút. Cái gì hầu tước đại nhân? La Đường sững sốt một chút. Sangeler bá tước lâu đài tới khách quý. Sangeler nhất đẳng hầu tước đại nhân. Quản gia ngẩng đầu, kiêu ngạo nói. Sangeler, nhất đẳng hầu tước. La Đường nhớ trước mép phụ thân là nhất đẳng bá tước. Coi như là lại có công lao gì. Chắc cũng là tam đẳng hầu tước. Sau đó nhị đẳng hầu tước. Làm sao liền trực tiếp thành là nhất đẳng hầu tước? Cái này vương quốc Ganit quốc vương phong tước cũng như thế tự do phóng khoáng sao? Chuyện này cùng ngươi cũng có một ít quan hệ, là hầu tước đại nhân hiến tặng cho vương hậu một ít nước hoa, để cho vương hậu thật cao hứng. Còn có chính là quạt giấy, vương hậu vậy rất thích, cộng thêm đại vương tử bên kia cũng đưa một ít. Hầu tước đại nhân lại trở thành vĩ đại thiên không kỵ sĩ. Tự nhiên tước vị liền tấn thăng. Vậy lãnh địa phải chăng làm lớn ra? Không có, quản gia suy nghĩ một chút giải thích. Lãnh địa muốn thay đổi rất khó. Trừ phi lân cận quý tộc lãnh chúa phạm vào lỗi gì, mới sẽ bị tước đoạt lãnh địa. Hầu tước đại nhân cũng mới có thể mở rộng. Dĩ nhiên. Lãnh chúa bây giờ lẫn nhau tặng cho, báo lên vương quốc sau đó cũng là cho phép. Chỉ tiếc chung quanh lãnh chúa cũng không dám theo hầu tước đại nhân giao chiến. Hầu tước đại nhân lại không thích chủ động khiêu khích, lãnh địa vậy liền không có thay đổi gì. La Đường công khai, nói trắng ra liền những thứ này lệ thuộc tại một cái vương quốc quý tộc lãnh chúa bây giờ. Vậy là có thể phát động chiến tranh. Nhưng là sẽ không nháo quá lớn. Hơn phần nửa cũng là vì tranh đoạt địa bàn. Quốc vương cũng là cho phép. Thậm chí vui vẻ thấy chuyện này. Tới một cái có thể bảo đảm tất cả lãnh chúa dưới quyền tướng sĩ sức chiến đấu. Tới có thể thấy được những lãnh chúa khá mạnh. Những yếu hơn. Tên yếu là không xứng chiếm cứ lớn hơn lãnh địa. Dĩ nhiên, bất kể là vị kia lãnh chúa chiếm cứ đất đai, đều phải cho quốc vương giao thuế, phải phục tòng quản lý. Những cái kia cái gọi là lẫn nhau tặng cho, chính là chiến bại cắt để cho. Đổi một văn nhã một chút giải thích thôi. Suy nghĩ một chút, quản gia lại bổ sung một câu. Bất quá cơ hội rất nhanh đã tới rồi, có lẽ sẽ không quá lâu. La Đường còn muốn hỏi cái gì đâu. Quản gia nhưng không lên tiếng nữa, đem hắn dẫn tới nhà ăn. Sangeler hầu tước thấy La Đường sau đó, mặt đầy mất hứng, hừ lạnh một tiếng, La Đường vậy không vui. Hầu tước đại nhân, mép đi ta xâm lâm trấn nhỏ trước là thực lực gì? Bây giờ vậy là cái gì thực lực? Sangeler hầu tước mặt liền biến sắc, có chút kinh dị nhìn mép, ngươi thực lực tăng lên, cùng ngươi mụ mụ xong hết rồi. Mép lắc đầu một cái. Ở Sangeler hầu tước ánh mắt thất vọng trong có nói ra để cho hắn hơn nữa kinh ngạc nói. Không, ta bây giờ hẳn so ta mẫu thân mạnh hơn. Mạnh hơn, ngươi bây giờ rốt cuộc thực lực gì? Nếu như ta lần nữa đột phá, như vậy thì có thể thành là phong tước hiệu pháp sư. Mép cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Phong tước hiệu pháp sư. Ngươi nói thật. Xâm lâm trấn nhỏ bên kia rốt cuộc có cái gì? Hầu tước đại nhân, còn không ngừng những thứ này đây. Ta bên kia còn có một cái so mép yếu đi một chút xíu biểu muội. Còn có một cái theo ngài thực lực không sai biệt lắm thiên không kỵ sĩ. Coi như là một cái công tước mang binh tấn công. Ta cũng có lòng tin chiến thắng. La Đường gánh lông mày nói. Sangeler hầu tước cũng không tức giận, mà là ở đạt được con gái ánh mắt sau khi xác nhận. Lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Như vậy chuyện này liền có thể cùng ngươi nói một chút. P.S. Mai đi Úc nên không áp được, đợi 19 tháng 7 năm 13 về Việt Nam làm tiếp nha. Thanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS. tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.